Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, lại gặp Triệu Mẫn. Tóm lại, vị kia từ đại hiệp chính là như vậy xuất sắc. Hắn là trong đêm tối đom đóm trong ruộng bọ dày, vô luận là ban ngày hay là đêm tối đều chiếu lấp lánh. Từ đại hiệp là một cái xoáy chữ xuyên qua cả đời mỹ nam tử. Tự nhiên tại nói văng cả nước miếng thời điểm, cũng không có trông thấy giờ phút này hắn sau lưng có một người mặc màu đỏ váy ngắn thiếu nữ, chính mang theo vẻ cổ quái đi hướng hắn. Người chung quanh một đám người đều rơi vào trong trầm tư, trong lòng âm thầm nghĩ tới, bực này tuyệt thế kỳ nam tử, nếu như có thể nhìn thấy một mặt, thật sự là có phúc ba đời a. Ba ba ba. Sau lưng truyền đến thanh thúy tiếng vỗ tay. Trên thế giới thật có dạng này người à, ta ngược lại là muốn gặp một lần. Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến cố nén ý cười thanh âm. Thanh âm này áp rất thấp, tự nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Đương nhiên là có á. Ta tự nhiên không chút nghĩ ngợi quay đầu lại, đang chuẩn bị nói khoác một phen, khi thấy người sau lưng lúc, nhất thời cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thấy rõ ràng đến người khuôn mặt, tự nhiên hận không thể đụng đầu vào trên tường. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tự nhiên lắp bắp nói. Giờ phút này mà lấy tự nhiên ra mặt dày như thành tường, nhìn đến váy đỏ nữ tử mang theo giống như cười mà không phải cười chế nhạo trên thân, mặt mo kìm lòng không được nóng lên. Cũng may mắn ta tới, không phải vậy chẳng phải là bỏ lỡ từ. Váy đỏ thiếu nữ khẽ cười nói. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, tự nhiên một tay tóm lấy cái sau cổ tay, như là một trận gió giống như rời đi. Người chung quanh trông thấy tự nhiên rời đi, không rõ ràng cho lắm, rất nhanh liền hết sức chuyên chú thảo luận lên tự nhiên vừa mới miêu tả. Suy đoán từ đại hiệp là một cái dạng gì người. Sau 10 phút, nào đó tửu lâu, trên một cái bàn, tự nhiên ngồi đối diện một thiếu nữ. Giờ phút này tự nhiên cúi đầu, thầm nghĩ chết, chậc chậc, vừa mới ngươi không phải thẳng có thể nói sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Đỏ trang thiếu nữ mang theo một mặt ý cười nhìn lấy tự nhiên. Thanh âm bên trong mang theo chế nhạo, khụ khụ, quận chúa ngươi đừng nói giỡn. Tự nhiên xấu hổ cười cười. Giờ phút này, tự nhiên thật rất muốn chết. Vốn là hắn ở cái thế giới này không có bao nhiêu nhận biết mình người, cho nên tại một đám giang hồ nhân sĩ trước mặt nói khoác chính mình. Tuy nhiên dạng này nói khoác tự luyến tới cực điểm, nếu như bị người quen phát hiện, khẳng định xấu hổ vô cùng. Mà tự nhiên chính là bởi vì thế giới này nhận biết mình rất ít người, cho nên mới dạng này nói khoác. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng thật đụng tới người quen. Tự nhiên muốn ngang trời thét dài, chính mình hình tượng sợ là toàn bộ hủy. Phong lưu phóng khoáng, anh tuấn xuất khí, mỹ nam tử, chờ một chút, những danh xưng này thật sự là vì ngươi sáng tạo. Tự nhiên không nói gì, Triệu Mẫn lại mang theo một mặt mờ mịt nói ra, nhưng là trong giọng nói trêu chọc, mặc cho ai đều có thể nghe được. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Tự nhiên giả vờ cả giận nói. Chậc chậc, ngươi nói muốn là vừa vặn cái kia lời nói truyền đi, trên giang hồ người sẽ như thế nào đối đãi ngươi đây? Triệu Mẫn lại không sợ tự nhiên, mắt to chớp chớp hỏi. Có thể đừng đề cập cái này gốc dạ sao? Tự nhiên đều nhanh muốn khóc. Không đề cập tới cũng được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một việc. Triệu Mẫn trong mắt chuyển một cái, trắng nõn tay ngọc nâng cái má, dùng một đôi thanh tịnh hai con ngươi trực câu câu nhìn lấy tự nhiên. Cái gì sự tình? Tự nhiên kiên trì hỏi. Làm ta thủ hạ, nghe ta làm việc. Triệu Mẫn nói ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tự nhiên sắc mặt cứng đờ, sau đó nói, thế nào, ngươi không đáp ứng, vậy cũng đừng trách ta đem. A, Triệu Mẫn lời còn chưa nói hết, liền bị Tự Nhiên nắm trắng Noãn Hạo cổ tay. Tự Nhiên hơi hơi dùng lực, Triệu Mẫn bị đau một tiếng, buông ra quận chúa, một mực thiếp thân đi theo Triệu Mẫn Huyền Minh nhị lão. Trông thấy Tự Nhiên nắm Triệu Mẫn Hạo cổ tay, đối với Tự Nhiên quát nói, thế nào, lại muốn dùng tính mạng của ta uy hiếp ta, ngươi không cảm thấy dạng này rất nhàm chán sao? Triệu Mẫn một đôi tròng mắt nhìn thẳng Tự Nhiên, trong mắt không có bất kỳ cái gì sợ hãi chi sắc. Triệu Mẫn đã bị Tự Nhiên uy hiếp qua mấy lần, đã tập mãi thành thói quen, nhìn lấy Triệu Mẫn không nhận uy hiếp, Tự Nhiên cũng rất im lặng. Tốt như loại này uy hiếp, đối với Triệu Mẫn căn bản không có tác dụng gì. Quận chúa thật muốn cá chết rách lưới sao? Tự Nhiên hơi hơi hạ thấp giọng hỏi. Vậy phải xem ngươi có phải hay không đi. A, Triệu Mẫn vốn là trông thấy Tự Nhiên thỏa hiệp, có chút đắc ý nói ra. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, nàng lập tức kinh hô một tiếng. Bởi vì nàng phát hiện mình thân thể bị một cỗ lực lượng đưa đến Tự Nhiên trong ngực. Giờ phút này, Tự Nhiên một cái tay xuyên qua Triệu Mẫn dưới nách, đem cái sau lấy một cái cực kỳ thân mật tư thế ôm vào trong ngực, thân thể hai người vẻn vẹn sát bên, lộ ra vô cùng thân mật. Triệu Mẫn không nghĩ tới Tự Nhiên sẽ làm như vậy, nhất thời vội vàng đại lực giằng co. Thế nhưng là lấy nàng cái kia chút khí lực, làm sao có thể tránh thoát Tự Nhiên ôm ấp. Triệu Mẫn một khỏa trái tim bịch bịch nhảy lên, nàng từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên bị một người nam tử dạng này thân mật chặt chẽ ôm vào trong ngực. Ngươi thả ta ra, Triệu Mẫn nổi giận nói ra. Bên cạnh Huyền Minh nhị lão cũng là vội vã không nhịn nổi, muốn giúp đỡ, lại phát hiện cái gì cũng làm không. Chậc chậc, quận chúa thân thể thơm quá thật mềm, ôm thật thoải mái. Tự Nhiên dán vào Triệu Mẫn lỗ tai nói ra. Tại người ngoài xem ra là thân mật cùng nhau. Triệu Mẫn khuôn mặt bất tranh khí bắt đầu nóng, thấp giọng nổi giận nói, thả ta ra. Không thả, Tự Nhiên cười hi hi dán vào cái sau lỗ tai nói ra. Ngươi nói, ta hiện tại muốn là hét lớn một tiếng, nói ra thân phận của ngươi. Ngươi đường đường quận chúa thân thể, tại trên đường cái công nhiên cùng một người nam tử ôm cùng một chỗ, sẽ có cái gì hậu quả đâu? Móc lửng, ngươi hỗn đản. Triệu Mẫn giận chửi một câu, nếu như Tự Nhiên thật nói ra thân phận nàng, hậu quả có thể nghĩ, khẳng định sẽ lấy rất nhanh chóng độ truyền khắp Trung Nguyên. Vậy bọn hắn Nhữ Dương Vương phủ thì mất mặt, hơn nữa còn có khả năng cho cha mình mang đến nguy hiểm. Bởi vì Đại Nguyên tiểu vương gia Trát Nha Đốc cùng chính mình có hôn ước. Mặc dù mình không thích đối phương, nhưng là nếu như truyền đi, thân là tiểu vương gia phụ thân thất vương gia nhất định nổi trận lôi đình, hội vạch tội cha mình. Chúng ta cũng coi như có qua có lại thôi, Tự Nhiên từ tốn nói. Được rồi, ta không nói là được. Giờ phút này, đến phiên Triệu Mẫn muốn khóc, bởi vì có rất nhiều người tại đối lấy hai người bọn họ chỉ trò. Lúc này mới nghe lời sau, Tự Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve cái sau khuôn mặt đùa giỡn, cười tủm tỉm nói ra, còn không buông ta ra. Triệu Mẫn đỏ mặt cả giận nói. Tự Nhiên theo lời buông ra cái sau, Triệu Mẫn lập tức phản xạ có điều kiện tính rời đi Tự Nhiên ôm ấp, sau đó ngồi ở một bên, tức giận nhìn lấy cái sau. Nhìn đến Triệu Mẫn bị chính mình thu thập ngoan ngoãn, như cùng một cái ủy khuất tiểu tức phụ, Tự Nhiên trong lòng đừng đề cập có nhiều thoải mái. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định sẽ không quên ngươi đối với ta sở tác sở vi. Triệu Mẫn nhìn lấy Tự Nhiên, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, làm cho quận chúa đem người nào đó một mực ghi vào trong lòng. Là tại hạ vinh hạnh, Tự Nhiên sờ mũi một cái nói ra. Triệu Mẫn nghe xong, nhất thời lộ ra một bộ giống như nuốt trứng thối, giống như khó nhìn biểu tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,